Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ cùng với chúng 500 đại tỳ kheo. Lúc ấy, Thế Tôn muốn đến thành La Duyệt, Hà An Cư. Xá Lợi Phất cũng muốn đến thành La Duyệt, Hà An Cư, và 1250 đệ tử đều muốn đến thành La Duyệt, Hà An Cư. Nhưng Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, Hà An Cư xong sẽ nhập Niết Bàn. Sau khi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo, Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên đến Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt, Hà An Cư xong, bây giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Nay 1250 đệ tử vì các ông mà Hà An Cư nơi này, nhưng tỳ kheo Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên sắp diệt độ. Thế nào Xá Lợi Phất, thầy có thể vì các tỳ kheo nói diệu pháp không? Ta này đau lưng, muốn nghỉ một chút. Xá Lợi Phất thưa: Kính dâng Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn tự mình gấp tăng già lê, nằm nghiêng hông phải, hai bàn chân chồng lên nhau để tâm nơi ánh sáng. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: Lúc tôi mới thọ giới, trải qua nửa tháng, chứng đắc bốn biện tài, từ thân tác chứng đầy đủ nghĩa lý. Này tôi sẽ phân biệt nói rõ ý nghĩa cho các thầy biết, phân biệt rõ ràng, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa: Thưa dân. Các tỳ kheo dâng theo lời của Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất hỏi: Những gì là bốn biện tài tôi đã chứng được? Đó là nghĩa biện tôi do đây mà chứng được, là pháp biện tôi do đây mà chứng được, là ứng biện tôi do đây mà chứng được, là tự biện tôi do đây mà chứng được. Nay tôi sẽ phân biệt trọng nghĩa của chúng. Nếu chúng bốn bộ có ai hồ nghi, bây giờ có thể hỏi tôi nghĩa của chúng. Nếu các hiền giả đối với bốn thiền mà có ai hồ nghi, hoặc các hiền giả đối với bốn vô lượng tâm mà có ai hồ nghi, có thể hỏi, nay tôi sẽ nói. Nếu các hiền giả đối với bốn chánh đoạn mà có ai hồ nghi, có thể hỏi tôi về nghĩa, nay tôi sẽ nói. Hoặc đối với bốn thần túc, bốn niệm xứ, bốn đế mà có ai hồ nghi, nên đến hỏi tôi về nghĩa, nay tôi sẽ nói. Nay nếu không có ai hỏi, sao có hối cũng vô ích. Nay cũng nên hỏi tôi về những pháp sâu xa, cùng những sở hành của Thế Tôn vô sở trước, đặng chánh giác, tôi sẽ nói. Nếu không hỏi, sao chớ có hối. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã đến giờ khoác y cầm bát vào thành La Duyệt thất thực. Các phạm chí chấp trượng từ xa trông thấy Mục Liên đến, bảo nhau rằng: Đây là một trong những đệ tử Sa Môn Cù Đàm, không ai hơn người này, chúng ta cùng nhau bao vây đánh chết đi. Các phạm chí kia liền bao vây, dùng gạch đá đánh chết rồi bỏ đi. Thịt xương thân thể không nơi nào không nát hết, đau đớn khổ não quá, không thể kể được. Khi Đại Mục Kiền Liên nghĩ thầm: Các phạm chí này dây ta, đánh xương thịt nát nhừ rồi bỏ ta mà đi. Này thân thể ta không nơi nào không bị đánh, vô cùng đau nhức, lại không còn khí lực, sao trở về Túc Viên được. Này ta có thể dùng thần túc trở về Tinh Xá. Rồi Mục Liên liền dùng thần túc trở về Tinh Xá, đến chỗ Xá Lợi Phất ngồi xuống một bên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Xá Lợi Phất: Các phạm chí chấp trượng này dây tôi đánh xương thịt nát hết, thân thể đau nhức thật không thể chịu được. Này tôi muốn vào Niết Bàn nên đến từ giả thầy. Xá Lợi Phất nói: Trong đệ tử Thế Tôn, thầy thần túc đại nhất, có đại quay lực, sao không dùng thần túc mà tránh? Mục Liên đáp: Hành vi mà tôi đã làm trước kia thật là sâu nặng, khi đòi hỏi phải thọ báo thì quyết không thể tránh. Không phải ẩn trong hư không mà có thể tránh được báo ứng này. Hôm nay thân thể tôi thật là đau nhức, nên đến từ giả thầy để nhập Niết Bàn. Xá Lợi Phất nói: Những tỳ kheo ni nào mà tu bốn thần túc, phần nhiều diễn trọng nghĩa của nó, theo ý người đó muốn trụ lại một kiếp hay hơn một kiếp, cho đến không diệt độ, vì sao thầy không trụ mà diệt độ? Mục Kiền Liên nói: Thật vậy Xá Lợi Phất. Như Lai dạy, nếu tỳ kheo ni nào tu bốn thần túc, muốn sống thọ trải qua nhiều kiếp cũng có thể được. Nếu Như Lai chỉ trụ một kiếp, tôi cũng trụ vậy. Nhưng hiện tại Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập Bát Niết Bàn, thọ mạng các loài chúng sanh rất ngắn. Lại nữa, tôi không nỡ khi nhìn Thế Tôn vào Bát Niết Bàn. Bây giờ thân thể tôi thật là đau đớn, nên tôi muốn nhập Bát Niết Bàn. Bây giờ Xá Lợi Phất nói với Mục Liên: Nay thầy chờ một chút, tôi sẽ diệt độ trước. Bục Liên im lặng không đáp. Lúc đó Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn: Này con muốn diệt độ, cúi xin cho phép. Lúc đó Thế Tôn im lặng không đáp. Xá Lợi Phất ba lần bạch Thế Tôn: Này là lúc thích hợp, con muốn nhập bát niết bàn. Bây giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Tại sao nay thầy không trụ một kiếp hay hơn một kiếp? Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn: Tự thân con nghe, tự thân dân lãnh lợi của Thế Tôn, rằng thọ mạng các loài chúng sanh rất ngắn, thọ nhất bất quá trăm năm. Vì thọ mạng chúng sanh ngắn nên tuổi thọ Như Lai cũng ngắn. Nếu tuổi thọ Như Lai sẽ một kiếp, tuổi thọ của con cũng sẽ một kiếp. Thế Tôn bảo: Như lời Xá Lợi Phất, vì mạng chúng sanh ngắn nên thọ mạng của Như Lai cũng ngắn. Nhưng điều này cũng lại không thể luận bàn. Sở dĩ như vậy là vì A Tăng Kỳ Kiếp lâu xa về trước, có Phật tên Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Tuổi thọ con người vào lúc bấy giờ là 8 vạn năm, không có ai chết yểu giữa chừng. Đức Như Lai Thiện Niệm Thệ Nguyện kia, ngay lúc thành Phật, liền hôm đó quá làm vô lượng Phật, an lập vô lượng chúng sanh hành theo ba thừa. Có người trụ vào địa vị bất thối chuyển, lại an lập vô lượng chúng sanh nơi bốn chủng tánh, lại an lập vô lượng chúng sanh vào cung Tứ Thiên Vương, Diễm Thiên, Đầu Xuất Thiên, Quá Tự Tại Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, Phạm Ca Di Thiên, Dục Thiên, Sắc Thiên, Vô Sắc Thiên. Và cũng ngày hôm đó ở trong vô dư niết bàn giới mà nhập bát niết bàn. Nhưng này Xá Lợi Phất nói, vì tuổi chúng sanh ngắn nên thọ mạng Như Lai cũng ngắn. Thế nào Xá Lợi Phất, thầy nói rằng Như Lai trụ một kiếp hay hơn một kiếp, con cũng trụ một kiếp hay hơn một kiếp, nhưng chúng sanh lại không thể biết thọ mạng Như Lai ngắn hay dài. Xá Lợi Phất nên biết, Như Lai có bốn sự không thể nghĩ bàn, chẳng phải điều mà tiểu thừa có thể biết. Thế nào là bốn? Thế giới không thể nghĩ bàn, chúng sanh không thể nghĩ bàn, long cung không thể nghĩ bàn, cảnh giới Phật độ không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là có bốn việc không thể nghĩ bàn. Xá Lợi Phất thưa: Thật vậy Thế Tôn, có bốn sự không thể nghĩ bàn, thế giới, chúng sanh, long cung Phật độ thật không thể nghĩ bàn. Nhưng trong một thời gian dài, con nghĩ rằng Phật Thích Ca Văn cuối cùng không trụ một kiếp. Lại nữa, chư thiên đến chỗ con bảo con rằng Phật Thích Ca Văn không ở đời lâu dài, khi tuổi vào 80. Vậy nay Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập niết bàn. Nay con không cam nhìn Thế Tôn nhập bát niết bàn. Vả lại, chính con nghe từ Như Lai dạy rằng các đệ tử thượng túc của chư Phật quá khứ, tương lai, hiện tại đều nhập bát niết bàn trước, sau đó Phật mới nhập bát niết bàn, và đệ tử cuối cùng cũng nhập bát niết bàn trước, sau đó không lâu Thế Tôn sẽ diệt độ. Nguyện xin Thế Tôn cho phép con diệt độ. Thế Tôn bảo: Nếu thời gian thích hợp. Xá Lợi Phất liền ngồi trước Như Lai, chánh thân chánh ý buộc niệm ở trước mà vào sơ thiền. Từ sơ thiền khởi lại vào nhị thiền, từ nhị thiền khởi lại vào tam thiền, từ tam thiền khởi lại vào tứ thiền, từ tứ thiền khởi lại vào không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ hữu tưởng vô tưởng khởi vào diệt tận định, từ diệt tận định khởi vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ phi tưởng phi tưởng xứ khởi vào vô sở hữu xứ, thức xứ, không xứ, từ không xứ khởi vào đệ tứ thiền, từ đệ tứ thiền khởi vào đệ tam thiền, từ đệ tam thiền khởi vào đệ nhị thiền, từ đệ nhị thiền khởi vào sơ thiền, từ sơ thiền khởi vào đệ nhị thiền, từ đệ nhị thiền khởi vào đệ tam thiền, từ đệ tam thiền khởi vào đệ tứ thiền. Khi Tôn giả Xá Lợi Phất từ tứ thiền khởi bảo các tỳ kheo: Đây gọi là định sư tử phấn tấn. Lúc này các tỳ kheo khen ngợi rằng: Chưa từng có, thật là kỳ diệu, Tôn giả Xá Lợi Phất nhập định nhanh chóng như vậy. Bây giờ Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Khi ấy có số đông tỳ kheo đi theo sau Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất quay lại bảo: Chư hiền, các vị muốn đi đâu? Các tỳ kheo đáp: Chúng tôi muốn được cúng dường Xá Lợi Tôn giả. Xá Lợi Phất bảo: Thôi thôi các hiền giả, vậy gọi là cúng dường rồi. Tôi đã có sa di đủ để cúng dường rồi. Các vị hãy về lại chỗ mình, tư duy quá đạo khéo tu phạm hạnh, hết sạch khổ nạn. Như Lai ra đời rất khó gặp được, thật lâu mới hiện, giống như hoa U Đàm Bát thật lâu mới nở. Như Lai cũng là như vậy, ức kiếp mới hiện ra, thân người cũng lại khó được, có tính thành tựu lại khó được. Muốn mong xuất gia học pháp Như Lai cũng lại khó được, muốn cho tất cả các hành không diệt tận, điều này cũng khó được. Hãy diệt tận ái dục, không còn dư tạc, niết bàn tận diệt. Này có bốn pháp mà Như Lai đã nói. Những gì là bốn? Tất cả các hành vô thường, đó gọi là pháp thứ nhất mà Như Lai đã nói. Tất cả các hành là khổ, đó gọi là pháp thứ hai mà Như Lai đã nói. Tất cả các hành vô ngã, đó gọi là pháp thứ ba mà Như Lai đã nói. Niết bàn là vĩnh tịch, đó gọi là pháp thứ tư mà Như Lai đã nói. Này các hiền giả, đó gọi là bốn pháp mà Như Lai đã nói. Bây giờ các tỳ kheo đều cùng rơi lệ. Sa Lợi Phất, này sao diệt độ nhanh như vậy? Tôn giả Sa Lợi Phất bảo các tỳ kheo: Thôi thôi các hiền giả chớ lo sầu. Pháp biến dịch mà muốn kiến không biến dịch thì việc này không thể. Núi Tu Di còn có biến đổi vô thường, huống chi là cái thân hạt cải. Tỳ kheo Sa Lợi Phất mà thoát khỏi tai họa này sao? Thân kim cang của Như Lai không bao lâu cũng sẽ nhập bát niết bàn, huống chi là thân tôi. Vậy các thầy hãy tu hành pháp này thì sẽ được hết khổ. Bây giờ tôn giả Sa Lợi Phất về đến Tinh Xá, rồi đến thu cất y bát, ra khỏi trúc viên trở về nơi sinh quán. Tôn giả Sa Lợi Phất khất thực lần hồi đến nước Ma Xấu. Lúc này tôn giả Sa Lợi Phất về sống tại Ma Xấu, nơi ngài đã sinh ra. Thân mang bệnh tật thật là đau nhức. Khi ấy chỉ có Sa Di Quân Đầu hầu hạ, trông nom dọn dẹp các thứ bất tịnh, đem lại sạch sẽ. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân biết tâm niệm Sa Lợi Phất, khoảnh khắc giống như co duỗi cánh tay của lực sĩ, biến mất khỏi trời Tam Thập Tam, xuất hiện trong Tinh Xá Sa Lợi Phất. Đến nơi đảnh lễ sát chân, rồi dùng hai tay sờ chân Sa Lợi Phất, tự xưng tên họ mà nói rằng: Tôi là Đế Thích, vua của trời. Sa Lợi Phất nói: Vui sướng thay, cầu mong Thiên Đế thọ mạng vô cùng. Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Nay tôi muốn cúng dường Xá Lợi Tôn giả. Sa Lợi Phất nói: Thôi thôi Thiên Đế, vậy là cúng dường rồi. Cầu mong chư thiên thanh tịnh, Atula, rồng quỷ cùng chúng chư thiên cũng vậy. Nay tôi đã có Sa Di đủ để sai khiến. Thích Đề Hoàng Nhân ba lần bạch Sa Lợi Phất: Nay tôi muốn tạo phước nghiệp, chớ làm trái nguyện. Nay muốn cúng dường Xá Lợi Tôn giả. Sa Lợi Phất im lặng không trả lời. Thích Đề Hoàng Nhân đích thân đổ phẫn, không từ hiềm khổ. Ngày đêm hôm đó, tôn giả Sa Lợi Phất nhập bát niết bàn. Bây giờ mặt đất này chấn động sáu cách, có âm vang lớn, chư thiên mưa qua trỗi lên kỹ nhạc, chư thiên đầy khắp hư không, chư thiên thần diệu cũng trải qua câu bâu đầu hoặc dùng hương bột chiên đàn rải lên trên. Lúc này tôn giả Sa Lợi Phất đã diệt độ, chư thiên ở giữa hư không đều bi thương khóc lóc không thể kiềm chế được. Cũng là như vậy, bây giờ dục thiên, sắc thiên, vô sắc thiên ở giữa hư không, tất cả đều rơi lệ giống như mưa phùn và sướng mùa xuân. Này tôn giả Sa Lợi Phất nhập bát niết bàn, sao mà chống thế? Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân gom góp tất cả các loại hương mà thiêu thân tôn giả Sa Lợi Phất, cúng dường các thứ xong, thâu nhặt Xá Lợi cùng y bát trao lại Sa Di Quân Đầu và bảo: Đây là Xá Lợi cùng y bát của thầy ông, hãy đem dân Thế Tôn. Đến nơi đem nhân duyên này bạch đầy đủ Thế Tôn, nếu ngài có dạy điều gì thì cứ theo đó mà làm theo. Quân Đầu đáp: Thật vậy câu dịch. Sa Di Quân Đầu mang y bát cùng Xá Lợi đến chỗ A Nan, bạch A Nan: Thầy con đã diệt độ, nay mang y bát cùng Xá Lợi đến dâng lên Thế Tôn. Sau khi thấy, A Nan liền rơi lệ và nói: Ông với ta cùng đến chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này cùng bạch lên Thế Tôn. Nếu Thế Tôn dạy điều gì thì chúng ta sẽ làm theo vậy. Quân Đầu đáp: Thưa dân tôn giả. Rồi A Nan dẫn Sa Di Quân Đầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: Sa Di Quân Đầu này đến chỗ con, thưa con rằng thầy con đã diệt độ, nay đem y bát dâng lên Như Lai. Hôm nay tâm ý con phiền não, tánh khí hoang mang, không còn biết gì. Nghe tôn giả Sa Lợi Phất nhập bát niết bàn, con thương tâm buồn bã. Thế Tôn bảo: Thế nào A Nan, tỳ kheo Xá Lợi Phất nhập bát niết bàn với thân giới ư? A Nan thưa: Chẳng phải vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: Thế nào A Nan, diệt độ với thân định, thân tuệ, thân giải thoát, thân giải thoát sở kiến sao? A Nan bạch Phật: Tỳ kheo Xá Lợi Phất không diệt độ với giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát sở kiến thân. Nhưng tỳ kheo Xá Lợi Phất thường hay giáo hóa, thuyết pháp không biết chán, và giáo giới cho các tỳ kheo cũng không biết chán. Này con nhớ ân sâu quá nhiều này của Xá Lợi Phất, cho nên ưu sầu vậy. Thế Tôn bảo: Thôi, thôi A Nan, chớ ôm lòng sầu ưu. Vật không thường, muốn còn mãi, việc này không thể. Phàm có sinh thì có chết. Thế nào A Nan, chư Phật quá khứ đều chẳng phải diệt độ sao? Giống như cây đèn, dầu hết thì tắt. Như từ bảo tàng đính quang đến nay, bảy Phật cùng các đệ tử đều chẳng phải nhập niết bàn sao? Cũng vậy, bích chư Phật như Thẩm Đế, Cao Sinh, Diễn Văn, Ni Sa, Ưu Ni Bát Sa, Già La, Ưu Bát Già La, các bích chư Phật nơi đây đều chẳng phải đã diệt độ sao? Thánh Dương đầu tiên của Đại Quốc tên là Thiện Duyệt Maha Đề Bà, thuộc hiền kiếp, cũng như chuyển luân Thánh Dương hiện tại, há chẳng phải đều nhập niết bàn sao? Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Tất cả hành vô thường, có sinh tức có chết, không sinh thì không diệt, việc này tối đệ nhất. Thế Tôn bảo A Nan: Này ngươi mang xá lợi của Xá Lợi Phất lại phải không? A Nan thưa: Thật vậy Thế Tôn. Bây giờ A Nan trao xá lợi đến tay Thế Tôn. Thế Tôn tay cầm xá lợi rồi bảo các tỳ kheo: Đây là xá lợi của tỳ kheo Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ, thông minh, tài cao, trí lớn. Ngần này loại trí, trí không thể cục, trí không bờ đáy, có trí nhanh nhạy, có trí nhẹ nhàng, có trí sắc bén, có trí thật sâu, có trí thẩm sắc. Đó là người ít muốn, biết đủ, thích nơi nhàn tĩnh, ý chí dũng mãnh, việc làm không loạn, tâm không khiếp nhược, thường nhẫn nhục, trừ bỏ pháp ác, thể tánh nhu hòa, không thích tranh tụng, thường tu tinh tấn, hành tam muội, tập trí tuệ, niệm giải thoát, tu hành thân tri kiến giải thoát. Tỳ kheo nên biết, giống như đại thọ mà không có cành. Này trong tăng tỳ kheo, Như Lai là đại thọ, tỳ kheo Xá Lợi Phất đã diệt độ, ta giống như cây không cành. Nếu tỳ kheo Xá Lợi Phất đi đến địa phương nào, địa phương đó gặp được đại hạnh, nói rằng Xá Lợi Phất nghĩ lại ở địa phương này. Sở dĩ như vậy là vì tỳ kheo Xá Lợi Phất thường hay luận đàm cùng với các vị học ngoại đạo, không ai mà không bị hàng phục. Đại Mục Kiền Liên sau khi nghe Xá Lợi Phất diệt độ, liền dùng thần túc đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Rồi Đại Mục Kiền Liên bạch Thế Tôn: Tỳ kheo Xá Lợi Phất nay đã diệt độ, nay con cũng muốn từ giả Thế Tôn đi diệt độ. Bây giờ Thế Tôn im lặng không trả lời. Như vậy Tôn giả lại bạch Thế Tôn lần thứ ba: Con muốn diệt độ. Bây giờ Thế Tôn cũng lại im lặng không trả lời. Mục Điên thấy Thế Tôn im lặng không trả lời, liền lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Về đến Tinh Xá, thâu cất y bát, ra khỏi thành La Duyệt, tự về nơi sinh quán. Khi ấy có số đông tỳ kheo theo sau Tôn giả Mục Liên đến thôn Ma Xấu. Khi trú tại đây, Mục Liên mang trọng bệnh. Bây giờ Mục Liên tự thân trải tòa giữa đất trống mà ngồi, nhập sơ thiền. Từ sơ thiền khởi nhập đệ nhị thiền, từ đệ nhị thiền khởi nhập đệ tam thiền, từ đệ tam thiền khởi nhập đệ tứ thiền, từ tứ thiền khởi nhập không xứ, từ không xứ khởi nhập thức xứ, từ thức xứ khởi nhập vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ khởi nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi nhập tam muội quả quan, từ tam muội quả quan khởi nhập tam muội thủy quan, từ tam muội thủy quan khởi nhập định diệt tận, từ định diệt tận khởi nhập tam muội thủy quan, từ tam muội thủy quan khởi nhập tam muội quả quan, từ tam muội quả quan khởi nhập định hữu tưởng vô tưởng, từ định hữu tưởng vô tưởng khởi nhập vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ khởi nhập thức xứ, không xứ, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Từ sơ thiền khởi bay lên giữa hư không, ngồi nằm kinh hành. thân trên ra lửa, thân dưới ra nước, hoặc thân trên ra nước, thân dưới ra lửa, tạo ra 18 cách biến hóa thần túc. Sau đó tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuống lại chỗ cũ ngồi kiết già, chánh thân chánh ý buộc niệm ở trước, lại nhập sơ thiền, từ sơ thiền khởi nhập đệ nhị thiền, từ đệ nhị thiền khởi nhập đệ tam thiền, từ đệ tam thiền khởi nhập đệ tứ thiền, từ tứ thiền khởi nhập không xứ, từ không xứ khởi nhập thức xứ, từ thức xứ khởi nhập vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ khởi nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi nhập tam muội quả quan, từ tam muội quả quan khởi nhập tam muội thủy quan, từ tam muội thủy quan khởi nhập định diệt tận, từ định diệt tận khởi nhập thủy quan quả quan phi tưởng phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức xứ, không xứ, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Lại từ sơ thiền khởi nhập đệ nhị thiền, từ đệ nhị thiền khởi nhập đệ tam thiền, từ đệ tam thiền khởi nhập đệ tứ thiền, từ tứ thiền khởi và diệt độ ngay lúc đó. Khi Đại Mục Kiền Liên diệt độ, lúc này mặt đất chấn động rất mạnh, chư thiên cùng bảo nhau hiện xuống hầu thăm Đại Mục Kiền Liên, mang các thứ đến cúng dường tôn đức hoặc các loại hương hoa đến cúng dường. Chư thiên giữa hư không trỗi kỹ nhạc, gãy đàn, ca múa để cúng dường lên tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã diệt độ rồi, lúc ấy khoảng một do tuần trong thôn Na La Đà đầy kính chư thiên trong đó. Khi ấy là có nhiều tỳ kheo mang các thứ hương hoa rải lên thi thể tôn giả Mục Kiền Liên. Bấy giờ Thế Tôn từ thành La Duyệt tuần tự khất thực dẫn 500 tỳ kheo du hóa dân gian đi đến thôn Na La Đà cùng với 500 tỳ kheo. Khi Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên diệt độ chưa bao lâu, bấy giờ Thế Tôn ngồi im lặng nơi đất trống quan sát các tỳ kheo. Sau khi im lặng quan sát các tỳ kheo xong, rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Này, ta quan sát trong chúng này có sự mất mát quá lớn. Sở dĩ vậy là vì trong chúng này nay không có tỳ kheo Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Nếu địa phương nào Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đến, địa phương đó không trở thành trống rỗng, mà nghe rằng Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên nay ở địa phương này. Sở dĩ như vậy là vì tỳ kheo Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên có thể hàng phục ngoại đạo ở đây." Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Những gì chư Phật đã làm thì thật là kỳ diệu. Có hai đệ tử trí tuệ thần túc này nhập bát niết bàn, nhưng Như Lai không có sầu ư? Ngay dù hằng xa Như Lai quá khứ cũng có đệ tử trí tuệ thần túc này, và ngay đến chư Phật xuất hiện ở tương lai cũng sẽ có đệ tử trí tuệ thần túc này. Tỳ kheo nên biết thế gian có hai thí nghiệp. Thế nào là hai? Tài thí, pháp thí. Tỳ kheo nên biết, nếu luận về tài thí, hãy tìm cầu từ tỳ kheo Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Nếu muốn cầu pháp, hãy tìm cầu từ nơi ta. Sở dĩ như vậy là gì? Nay Như Lai ta không có tài thí. Hôm nay các ngươi có thể cúng dường Xá Lợi tỳ kheo Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên." Bấy giờ A Nan bạch Phật: "Chúng con cúng dường Xá Lợi, Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên như thế nào?" Thế Tôn bảo: "Nên gom góp các loại hương hoa ở ngã tư đường dựng lên bốn tháp. Sở dĩ như vậy là vì nếu có dựng chùa và tháp, phải là bốn hạng người này mới đáng dựng tháp. Thế nào là bốn? Là Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng được dựng tháp, A La Hán Lậu Tận xứng đáng được dựng tháp, Bích Chi Phật xứng đáng được dựng tháp, và Như Lai xứng đáng được dựng tháp." Lúc này A Nan bạch Thế Tôn: "Vì nhân duyên gì Như Lai xứng đáng được dựng tháp? Lại vì nhân duyên gì Bích Chi Phật, A La Hán Lậu Tận, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng được dựng tháp?" Thế Tôn bảo: "Này các ngươi nên biết, Chuyển Luân Thánh Vương tự hành thập thiện, tu 10 công đức, cũng lại khuyên dạy người hành thập thiện công đức. Thế nào là 10? Tự mình không sát sinh, là khuyên bảo người khác không sát sinh. Tự mình không trộm cắp, là dạy người khác khiến không trộm cắp. Tự mình không dâm dật, là dạy người khác khiến không dâm dật. Tự mình không nói dối, là dạy người khác khiến không nói dối. Tự mình không ỷ ngữ, là dạy người khác khiến không ỷ ngữ. Tự mình không ganh ghét, là dạy người khác khiến không ganh ghét. Tự mình không tranh tụng, là dạy người khác khiến không tranh tụng. Tự mình chánh ý, là dạy người khác khiến ý không loạn. tự mình chánh kiến lại dạy người khác khiến hành chánh kiến. Tỳ kheo nên biết chuyển luân thánh vương có 10 công đức này, cho nên đáng cho dựng tháp. A Nan bạch Thế Tôn, lại vì nhân duyên gì đệ tử Như Lai xứng đáng được dựng tháp? Thế Tôn bảo: A Nan nên biết, A La Hán lậu tận không còn tái sinh nữa, sạch như vàng trời, ba độc năm sử vĩnh viễn không còn hiện khởi nữa. Vì nhân duyên này đệ tử Như Lai đáng được dựng tháp. A Nan bạch Phật: Vì nhân duyên gì Bích Chi Phật đáng được dựng tháp? Thế Tôn bảo: Các Bích Chi Phật công thầy mà tự ngộ, đoạn trừ các kết sử, không còn tái sinh nữa, cho nên đáng được dựng tháp. A Nan bạch Thế Tôn: Lại vì nhân duyên gì Như Lai đáng được dựng tháp? Thế Tôn bảo: A Nan, ở đây Như Lai có 10 lực, 4 vô sở quý, hàng phục những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa được độ, khiến chứng đắc những ai chưa đắc đạo, khiến bát niết bàn những ai chưa được bát niết bàn. Mọi người khi gặp trong lòng cực kỳ hoan hỷ. Đó gọi là này A Nan, Như Lai đáng được dựng tháp. Đó gọi là Như Lai đáng được dựng tháp. A Nan sau khi nghe những vị Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Bà Ca Lê thân mắc bệnh nặng, đài tiểu tiện trên chỗ nằm, ý muốn cầm dao tự sát nhưng không có sức để có thể tự ngồi dậy. Tôn giả Bà Ca Lê bảo thì già: Ông hãy mang đao đến, ta muốn tự sát. Sở dĩ như vậy là vì như trong hàng đệ tử của Phật Thích Ca Giang hôm nay, người có tính giải thoát không ai vượt hơn ta, nhưng hôm nay ta tâm không giải thoát khỏi hữu lậu. Sở dĩ như vậy là vì như đệ tử của Như Lai khi gặp phải khổ não cũng lại tìm đau tự sát. Này ta với mạng sống này mà không thể từ bờ này đến bờ kia. Bây giờ đệ tử của Bà Ca Lê vì xuất gia chưa lâu, chưa biết đời này đời sau, không biết từ bờ này đến bờ bên kia, cũng lại không biết chết đây sinh kia, nên liền trao dao cho. Lúc Bà Ca Lê tay cầm dao rồi, với tính kiên cố cầm dao tự đâm. Bà Ca Lê vừa cầm dao tự đâm suy nghĩ: Trong hàng đệ tử của Phật Thích Ca Văn, ai đã làm những việc phi pháp sẽ mắc lợi ác, chẳng được thiện lợi. Ở trong pháp Như Lai đã không được thủ chính mà lại mạng chung. Bây giờ Tôn giả Bà Ca Lê liền tư duy về năm thủ quẩn. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là thọ, tưởng, hành, thức, đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức, đây là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. Ông tư duy thuần thục năm thủ quẩn này. Các pháp có sinh đều là pháp tử. Biết vậy rồi, tâm liền được giải thoát khỏi hữu lậu. Bây giờ Tôn giả Bà Ca Lê nhập Niết Bàn trong vô dư Niết Bàn giới. Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe Tôn giả Bà Ca Lê đòi cầm đao tự sát. Thế Tôn bảo A Nan: Hãy tập hợp các tỳ kheo tại thành Xá Vệ lại một chỗ, ta muốn dạy bảo. Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn dạy, tập hợp các tỳ kheo tại giảng đường phổ tập, rồi trở về bạch lại Thế Tôn: Này tỳ kheo đã dâng tập về một chỗ. Bây giờ Thế Tôn dẫn tỳ kheo tăng vây quanh trước sau đến tinh xá tỳ kheo Bà Ca Lê kia. Trong lúc đó, Tệ Ma Ba Tuần muốn biết được thần thức Tôn giả Bà Ca Lê đang ở tại chỗ nào. Tại loài người hay phiên nhân, trời, trồng, quỷ, thần, Càn Đạp Hòa, Atula, Kalula, Mahulak và Soa. Này thần thức này cuối cùng đang ở đâu, sinh nơi nào mà không thấy. Nó tìm kiếm khắp mọi nơi, bốn phía đông tây nam bắc, trên dưới, đều không biết chỗ của thần thức. Lúc bấy giờ thân thể Ma Ba Tuần rất là mỏi mệt, mà vẫn chẳng biết ở đâu. Khi Thế Tôn dẫn tỳ kheo tăng dây quanh trước sau đến tinh xá kia, bấy giờ Thế Tôn quan sát, thấy Ma Ba Tuần muốn biết thần thức đang ở đâu. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các người nghe trong tinh xá này có tiếng lớn không? Lại có ánh sáng quái dị nữa. Các tỳ kheo thưa: Thật vậy Thế Tôn, chúng con đã thấy. Thế Tôn bảo: Đó là Tệ Ma Ba Tuần này muốn biết được thần thức Bà Ca Lê đang ở đâu. Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: Cúi xin Thế Tôn cho biết thần thức tỳ kheo Bà Ca Lê đang ở đâu. Thế Tôn bảo, thần thức tỳ kheo Bà Ca Lê không còn trụ vào bất cứ đâu. Thiện gia nam tử kia đã bát niết bàn, hãy ghi nhận như vậy. Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn, tỳ kheo Bà Ca Lê này đã đắc bốn đế này khi nào? Thế Tôn bảo, đã đắc bốn đế này trong ngày hôm nay. A Nan bạch Phật, tỳ kheo này vốn là người phàm, đã mang bệnh từ lâu. Thế Tôn bảo, thật vậy A Nan, như những lời ngươi nói, nhưng tỳ kheo này chịu khổ rất lâu. Trong các đệ tử của Phật Thích Ca Văn có tính giải thoát thì người này là tối thắng, nhưng vì tâm chưa được giải thoát khỏi hữu lậu nên suy nghĩ, nay ta muốn cầm dao tự đâm mình. Trong lúc tỳ kheo này sắp tự đâm mình, liền tư duy đến công đức Như Lai. Ngày bỏ tuổi thọ tư duy năm thủ quẩn, đây là sát tập, đây là sát diệt tận. Khi tỳ kheo này tư duy như vậy, các pháp tập khởi đều được diệt tận, tỳ kheo này bát niết bàn. A Nan sau khi nghe những vị Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: pháp thuộc bốn chánh đoạn, bốn ám pháp già suy, A Di pháp bản mạng, Xá Lợi Bà Ca Lê.